Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, đệ 1304 chương thân thế hoài nghi. 12. Sao sao sao, X, Dương Tử Mi nhìn Tằng Tư Tuệ kia hoài xuân biểu tình, rất là bất đắc dĩ, ở vào mê luyến kỳ nữ hài tử. Vô luận ngươi nói cái gì, nàng đều là sẽ không nghe, càng thêm sẽ không bận tâm hậu quả. Nếu ngươi lúc này nói nàng tình yêu sẽ tràn ngập suy sụp cùng thống khổ, có lẽ nàng sẽ càng thêm hưng phấn cùng chờ mong đâu. Nữu nữu, nhìn ngươi này phản ứng, quả thực thật giống như ta cái này biểu tỷ cùng ngươi không quan hệ giống nhau. Thật là làm người tang tâm ni. Tằng Tư Tuệ thấy nàng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng ếch, cũng lên bất mãn mà chụp một chút nàng bả vai. Biết rõ ngươi nhảy vào hố lửa, ta còn có thể cao hứng được. Dương Tử Mi lo lắng mà nhìn nàng nói, Cát Liên Thành có cái gì tốt? Hắn hoa tâm tham tài hảo quyền thế, hiện tại cùng ngươi ở bên nhau, bất quá là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Thật là, ngươi như thế nào có thể như vậy hình dung ta Cát Liên Thành? Hắn chính là chuyên tình thanh cao hảo nam nhân. Tằng Tư Tuệ nghe được nàng như vậy hình dung Cát Liên Thành, rất là khó chịu nói, chuyên tình thanh cao. Dương Tử Mi cười nhạo nói, nơi nào có thể thấy được tới, ngươi không thấy sao? Hắn nào một bộ tivi diễn không phải cái loại này nam nhân. Tằng Tư Tuệ trắng nàng liếc mắt một cái nói, hơn nữa, ngươi xem hắn tướng mạo, vừa thấy liền biết là loại này tuyệt phẩm nam nhân. Dương Tử Mi hãn nhiên, Cát Liên Thành là tương đương soái khí không tồi, nhưng là, kia tướng mạo bày biện ra tới, tuyệt đối không phải cái loại này chuyên tình thanh cao bộ dáng. Nàng đều lười đến cùng Tằng Tư Tuệ nhiều lời, dù sao, nói được lại nhiều, cũng là nghe không tiến. Cát Liên Thành là nàng bệnh chung một cái kiếp, cái này kiếp cũng có thể là từ đời trước mang đến, này một đời cần thiết đến còn, nếu còn không rõ, còn sẽ để lại cho kiếp sau gấp bội còn. Ai, tình duyên thứ này, các có thiên mệnh đi. Biểu tỷ, ta chờ hạ muốn cùng Tuyết Hồ đi ra ngoài một chuyến, nhưng tiểu thiên gợn sóng lại nghĩ ra đi chơi. Ngươi đối kinh thành ăn nhậu chơi bởi phòng trường rất quen thuộc, có thể hay không dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi? Dương Tử Mi thay đổi đề tài hỏi. Hảo nha, Tằng Tư Tuệ thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Ngay sau đó lại nhíu nhíu mày nói, bất quá, tiểu thiên này tiểu thí hài có điểm nghịch ngợm, ta sợ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta chính mình cũng không có mang tiểu hài tử kinh nghiệm, cũng tương đối sơ ý, sợ đem hắn đánh mất. Sadako cũng đi, Dương Tử Mi nói. Sadako sẽ nhìn bọn họ, ngươi chỉ phụ trách làm hướng dẫn du lịch là được, có Sadako ở, ta cũng cứ yên tâm. Tằng Tư Tuệ gật đầu nói. Dương Tử Mi lấy ra một chương tạp, đưa cho nàng, đây là ta thẻ tín dụng, hôm nay hết thảy ăn nhậu chơi bời, liền ghi tạc ta chướng thượng. Tằng Tư Tuệ cũng không làm ra vẻ, đem tạp nhận lấy. Ta nghe người ta nói, ngươi ở Quảng Nguyên Đồ Thạch thị trường đánh cuộc ra vài khối giá trên trời phỉ thúy, biến thành siêu cấp kẻ có tiền, mà ta đâu, hắc hắc, không xảo trá, cũng lên bạch xảo trá. Hôm nay ta chính là muốn hung hăng soát tạp, ha ha. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng tiền cũng không phải gió to quát tới, bất quá, nàng tin tưởng Tằng Tư Tuệ là tuyệt đối sẽ không cuồng soát nàng tạp, bởi vậy cũng yên tâm giao cho nàng. Dương Tử Mi đi ra ngoài tìm Sadako, đối nàng thuyết minh tình huống. Sadako nghe được nàng không mang theo chính mình đi, hơi chút có điểm thất vọng, bất quá, vẫn là không nói thêm gì, chỉ là gật đầu nói, tốt, ta sẽ mang hảo tiểu thiên cùng gợn sóng. Chủ nhân ngươi chú ý an toàn, cảm ơn Sadako, Dương Tử Mi cười cười. Sao Dương Tử Mi hướng Tưởng Tử Lương mượn hắn xe? Bất quá, không phải hắn Land Rover, mà là hắn dự phòng hạn mã, cũng là quân bài. Sao sao sao sao, hết chương.